Đáng tiếc Trung Quốc là Sở gia địa bàn. Nếu không nói ta ngược lại thật ra muốn đi móc móc. Ai có thể hủy diệt nó? Ên yên lặng một hồi. Cao mày hỏi. Hắn biết rõ lãnh vực này mạnh mẽ. Mặc dù chưa chắc có Tần Thủy Hoàng cái kia mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể phá hủy. Ngươi còn nhớ cái này luyện kim lĩnh vực là cái gì Ngôn Linh thả ra? Đúng không? Phó hiệu trưởng nhảy qua khô khốc ao nước. Đương nhiên nhớ. Là giới luật. Giới luật là ngôn linh trong tương tự, pháp cái, một loại. Ràng buộc hết thảy có long tộc huyết thống thân thể. Vô luận là hỗn huyết loại vẫn là thuần huyết loại. Bọn họ sử dụng ngôn linh năng lực tại trong lĩnh vực đều sẽ bị áp chế. Chúng ta cũng là dựa vào lãnh vực này tới hạn chế học sinh ở trong sân trường vận dụng ngôn linh. Có hai điểm ta phải nói cho ngươi. Phó hiệu trưởng đi tới một nơi cháy đen dấu vết trước ngồi xuống. Ên sửng sốt một chút. Điểm thứ nhất, lãnh vực này đối với không có huyết thống người bình thường không có hiệu quả. Bọn họ tiến vào lãnh vực này là sẽ không bị hạn chế. Giới luật đối với bọn họ không có tác dụng. Phó hiệu trưởng bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là đúng như ta mới vừa nói. Nơi này phòng vệ nghiêm mật làm người ta tức lộn ruột. Cho dù là trên thế giới nhất cấp đạo tặc đều không cách nào lẻn vào. Cho nên điểm thứ nhất cơ bản có thể loại bỏ. Ta phải nói cho ngươi là điểm thứ hai. Cái này luyện kim lĩnh vực nhưng thật ra là chính ta ngôn linh phóng đại bản. Ta tại nó khởi động lực trong dung nhập vào dòng máu của chính mình. Đối với, đúng, long tộc mà nói chí mạng. Rất nguy hiểm hống dung dịch tại đặc thù điều phối hạ ngược lại sẽ bảo dưỡng dòng máu của ta. Khiến cho bất kiền hạc. Hơn nữa giữ vượng, thịnh sức sống. Nếu như là một cái hỗn huyết loại có thể không nhìn, giới luật. Hắn huyết thống cấp bậc phải vượt qua ta. Ên yên lặng rất lâu. Ta đại khái biết rõ ngươi huyết thống. Vượt qua ngươi. Chẳng lẽ là Long Vương? Tóm lại ngươi hiện tại Minh Bạch. Có thể xâm nhập vào nơi này. Hoặc là ngẫu nhiên mang theo người uy lực to lớn đan binh hỏa tiễn. Hơn nữa tìm vận may củi mục. Hoặc là Long Vương hoặc là tiếp cận Long Vương cấp bậc người. Phó hiệu trưởng nói tới chỗ này. Bỗng nhiên dừng lại. Mà còn không chỉ một cái. Ngươi thế nào biết rõ? Ên nhìn thẳng phó hiệu trưởng con mắt. Phó hiệu trưởng nhún nhún vai. Không có thoát được Ên ánh mắt. Đưa tay từ phía trước Long Vương hài cốt trên. Cũng chính là vị kia chết đi trẻ tuổi Long Vương đầu lấy tấm kế tiếp màu xanh ra trời lời ghi chú giấy. Đưa cho Ên. Có người lưu giấy nói cho chúng ta biết rồi. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tại gặp cường đại như thế xâm phạm cùng hủy diệt sau. Vốn nên toàn thế giới đều mơ ước cực phẩm cất giấu vật quý giá. Long Vương Constantine hài cốt vẫn bình tĩnh đặt ở trung ương trên tế đàn. Này là lộ ra chữ thập trạng hài cốt tràn đầy tuấn giáo người thần thánh ý. Xa xa mà cổ xưa, nhưng lại bị người tại não môn trung ương dán một tấm màu xanh ra trời lời ghi chú giấy. Giống như là đưa nó trở thành Trung Quốc cổ đại cương thi. Ên vừa mới bởi vì góc độ nguyên nhân, cũng không có trước tiên thấy nó. Đồng thời cũng là bởi vì, hắn căn bản không có nghĩ qua. Lại sẽ có người tại chân quý như vậy Long Vương trong xương cốt dán giấy. Ên nhận lấy tấm kia giấy nhỏ. Có người ở phía trên lấy lười biếng qua loa kiểu chữ viết. Không cần cảm tạ ta. Quỳ lại ta liền được. Ta chỉ là một đi ngang qua Thượng Đế. PS thuận tiện nói một chút. Đề nghị quý giáo tăng cường thoáng cái việc gìn giữ an ninh. Bằng không hạ lần còn nữ người lẻn vào tới trộm đồ. Ta có thể chưa chắc vừa vặn tại chỗ nha PS2, cái kia khô lâu tinh thú vị. Ta cố ý đưa nó dưới sự bảo vệ đến. Không cần cảm tạ ta, cũng không cần quỳ lại ta. Một cái nhấc tay mà thôi. Phó hiệu trưởng không thấy được Ên sắc mặt. Nhưng hắn trước thời hạn xem qua tấm kia lời ghi chú giấy. Kết hợp phía trên nội dung với Ên vừa mới tao ngộ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái này lão gia hỏa hiện tại sắc mặt. Cho dù là gượng trống, cũng tuyệt đối tốt xem không đi nơi nào. Đối với cái này nhiều chút, hắn kỳ thực không phải đặc biệt để ý. Nhượng hắn để ý là kim loại mặt đất cùng bộ những kia như ẩn như hiện vết rách. đây chẳng phải là chấn động nứt ra tạo thành, mà càng giống như là một vị tuyệt thế kiếm hào lưu lại dấu chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, ca sở học viện, anh linh điện phòng hội nghị. Mặc dù bởi vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra, học viện gặp khó có thể tưởng tượng xâm phạm cùng phá hoại, nhưng là giáo đồng sẽ tổ điều tra yêu cầu tổ chức thu thập ý kiến, sẽ trận thứ hai vẫn là đúng kỳ hạn cử hành. Không chỉ có như thế, đang mục giảng bên cạnh còn đặc biệt thiết lập một cái làm bằng gỗ cái lồng, phía trên khắc hoa rậm rạp chẳng chịt hoa văn phức tạp, giống như là thời cổ sau khi mọi người thường nói bùa vẽ quỷ. Nhất làm người ta cảm thấy kinh ngạc là trong lồng tre lại có thể có người, hơn nữa còn là một cái mặt không chút thay đổi thanh niên tóc đen. Khoảng cách thu thập ý kiến sẽ bắt đầu còn mấy phút nữa, hai bên trên khán đài đã ngồi không ít người. Phần lớn người thấy bị nhốt ở trong lồng thanh niên tóc đen lúc đều là mặt lộ vẻ giận, trong ánh mắt mơ hồ có lóng lánh điện quang màu vàng nhảy lên. Lòng đất luyện kim lĩnh vực đã bởi vì chuyện ngoài ý muốn bị phá hủy. Trong thời gian ngắn, cái này ngồi học viện đã không có cách nào hoàn toàn trói buộc bọn học sinh thiêu đốt hoàng kim đồng, thả ra ngôn linh. Chẳng qua là liên quan tới điểm này, bọn họ cũng không biết chuyện vừa mới dị tượng. Cũng chỉ là bởi vì tâm tình kích động, trong cơ thể huyết thống theo bản năng làm ra phản ứng. Khán đài bên bờ, Sở Hàn lấy một loại cực kỳ lười biếng cách thức ngồi tại trên ghế, hoặc là đã không thể đem xưng là ngồi, bởi vì một mình hắn đem hai bên ba cái chỗ ngồi đều chiếm, cả người là nằm ở phía trên. Bằng không ngươi về ngủ đi, nhìn ngươi thật là mệt dáng vẻ. Sở tiểu tử có nhuộm điểm lo âu, lại không có chú ý tới hai bên trên khán đài ánh mắt khác thường. Lúc này nàng đang ngồi ở Sở Hàn bên tay trái vị trí, như bạch ngọc hai cái oai chân tự nhiên bày ra, trên đầu gối gắn một cái đầu. Sở Tử Hàng tốt xấu cũng bị ta dạy qua mấy ngày, cộng thêm hôm nay phòng trừng sẽ có một trận trò hay diễn ra, không tự mình trình diện nói, khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Sở Hàn không chút nào đang hưởng thụ lấy trong truyền thuyết đầu gối giác ngộ, hơi hơi hít mắt, cảm thụ dưới đầu trôi tới nếu như không thoang thoảng. Sở tiểu tử nhiễm gật đầu một cái, không có nói thêm nữa. Nàng rất rõ cái này nhìn như lười biếng thanh niên tính tình, chỉ cần là hắn quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tổ điều tra, nhà trường cùng những học sinh khác nhóm rối rít vào sân an vị. Học sinh hội chủ, tịch si dơ, Ga Tu sâu trình diện sau, nếu như không mắt nhìn Sở Hàn bên này, sau đó lại mặc lên phòng tiếng ồn tai nghe, dương dương tự đắc mà nghe âm nhạc, tựa hồ là giống chờ xem hai đại địch thủ cũ một trong Sở Tử Hàng bị tổ điều tra oanh bạo kết cục. Sau đó không bao lâu, Sư Tử Tâm biết cái này vừa tạm thời người lãnh đạo kiêm Sở Tử Hàng scandal bạn gái Tô Thiến cũng trình diện, đồng dạng là xem trước mắt Sở Hàn bên này. Sau đó mới vào tiệc ngồi, trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng nếu như từ quan sát kỹ, vẫn là có thể thấy cặp kia Minh Châu như vậy nhanh chóng rượu trong đôi mắt có một tí lo âu. Theo càng ngày càng nhiều người vào sân, phòng hội nghị thoáng cái trở nên ồn ào lên, mặc dù phần lớn người đều là thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng khi mấy trăm người đồng thời lúc nói chuyện, cho dù là tận lực áp thấp thanh âm, cũng như cũ sẽ có vẻ ồn ào. Hưởng thụ Sở tiểu tử nhiễm đầu gối, Sở Hàn hít mắt quan sát thoáng cái hội trường. Trừ tổ điều tra bên kia tại xì xào bàn tán bên ngoài, cũng chỉ có học sinh bên này còn tại nói chuyện với nhau. Trừ cái đó ra, đám kia già nua phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở mấy ông già tại ngay phía trước mộc lan sau an vị, vẻ mặt nghiêm túc, cử chỉ kỳ lạ, có vài người hút tẩu thuốc, có người miệng to nhai cắt thành đoạn tây cần, có vài người hai mắt lấp lánh thổi bánh phao đường, như vậy kỳ dị ngôn hành cử chỉ. Theo hắn biết, cái này làm trong học viện, chỉ có một đám người có thể như vậy, ca sở học viện sở hữu viện hệ chủ nhiệm cùng cả đời giáo sư. Đám người này kỳ thực mới là học viện căn cơ. Bọn họ là học viện hết thảy nghiên cứu tuyến đầu, chấp hành bộ, tin tức bộ, trang bị bộ đều dựa vào bọn họ tích lũy thành quả nghiên cứu mà tồn tại. Có thể nói, không có những người này, ca sở học viện với long tộc đối kháng cũng chỉ có dựa vào một khang nhiệt huyết. Ngay tại hắn suy tư đồng thời, số học giới xa lơ mượn vương, le, so nét gõ gõ cái vồ gỗ, thu thập ý kiến sẽ trận thứ hai chính thức bắt đầu. Trận đầu trong, giáo đồng sẽ tổ điều tra cùng nhà trường hiện nay người phụ trách đều cung cấp chứng cứ lấy nói rõ mỗi người quan điểm. Tổ điều tra nghiêm nghị khiển trách nhà trường đối với, đúng, giáo vụ không làm tròn bổn phận, mà nhà trường chỉ loại này khiển trách là che lãnh đạm. Lần này lời mới vừa dứt, những người nghe chỗ ngồi lại mơ hồ truyền tới giễu cợt. Hiển nhiên, bọn họ đều rất quen thuộc loại này hỗn chứng trả lời. Hơn nữa vì thế cảm thấy vui vẻ. Nhất là tại như vậy nơi, cùng chi tương phản, là tổ điều tra bên này. Kể cả tổ trưởng ở bên trong tập thể lộ ra phẫn hận, trừ vị kia phục vụ với ga tu sâu gia tộc thư ký tiên sinh. Bất kể song phương cho ra trả lời thế nào, cuối cùng này hết thảy chỉ trích trung tâm đều rơi vào một món đối với, đúng, tại chúng ta hỗn huyết loại mà nói cực kỳ trọng yếu trong chuyện. Nhà trường có hay không tại huyết thống đánh giá hạ xuất hiện lại sai lầm lớn, đem nguy hiểm huyết thống dẫn nhập sân trường. Sa lơ mượn vương thanh âm nghiêm túc mà trầm thấp. Mọi người đều biết, đây là chúng ta nhất đại cấm kỵ một trong. Tại chúng ta còn chưa bị gọi là long huyết bí loại thời đại, chúng ta thì càng thêm cổ lão điển tịch Abraham huyết thống khế thành lập cứng như sắt thép chương trình. Lấy thanh trừ trong chúng ta không khiết huyết thống, những thứ này chương trình cho tới hôm nay cũng còn hữu hiệu hơn. Tại các ngươi nhập học ngày đó, các ngươi đã chữ ký phục tùng một chương này trình, vì vậy mọi người chúng ta đều bị nó ràng buộc. Ngồi đang người nghe tịch bên bờ một góc Sở Hàn mi mắt hơi dụ. Abraham huyết thống khế đồ chơi này hắn nhập học thời điểm cũng ký. Đang ngồi chư vị huyết thống đều có người loại cùng loài rồng hai bộ phận. Trong mạch máu đồng thời lưu động trắng hay đen, thiện và ác, lực cùng thích, lục cùng bình đẳng các loại, chờ, rất nhiều mâu thuẫn. Chúng ta không phải thuần thiện cũng không phải thuần ác. Chúng ta có giết, lục năng lực mà không thể có giết, lục dục vọng. Tại máu người cùng long huyết trong đấu tranh chúng ta đứng ở phe nhân loại. Chỉ có trong nội tâm nhân loại thiện chiến thắng loài rồng ác, mới là chúng ta đồng bạn. Bất luận kẻ nào nếu như không thể nào khắc chế kia ác, làm cho mình linh hồn bị đối với, đúng, lực lượng khát vọng thôn phệ, như vậy thì tương biến thành địch nhân chúng ta. Sa lơ mượn vương khép lại trầm trọng pháp điển, cổ xưa Abraham huyết thống khế, giọng trầm thấp nói, giờ phút này giữa chúng ta khế ước chung kết, chúng ta đao kiếm ngón tay giữa hướng kia rơi vào vực sâu người. Phòng hội nghị tất cả mọi người theo bản năng tay vịn ấn bên trái ngực, biểu thị đối với, đúng, cái này một cao quý pháp điển tôn sùng. Lúc trước thờ ơ vô tình Sở Hàn cũng vào lúc này mặt lộ ngưng trọng. Nếu như không phải hắn bị hệ thống tiến hành một phen huyết thống thuế biến, nói cái này bản cao quý pháp điển đối với hắn cũng đều có mãnh liệt sức ràng buộc. Thái cổ thời kỳ, long tộc đối với khế ước cam kết loại vật này chú trọng nhất. Vô luận là người nào, chỉ cần ký kết hà khế ước, liền nhất định phải tuân thủ, nếu không thì tương nghênh để chỉnh cái long tộc coi là kẻ thù. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 567, trận thứ 2, ca sở học viện, anh linh điện phòng hội nghị. Mặc dù bởi vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra, học viện gặp khó có thể tưởng tượng xâm phạm cùng phá hoại, nhưng là giáo đồng sẽ tổ điều tra yêu cầu tổ chức, thu thập ý kiến sẽ trận thứ hai vẫn là đúng kỳ hạn cử hành. Không chỉ có như thế, đang mục giảng bên cạnh, còn đặc biệt thiết lập một cái làm bằng gỗ cái lồng, phía trên khắc hoa rậm rạp chẳng chịt hoa văn phức tạp, giống như là thời cổ sau khi mọi người thường nói, bùa vẽ quỷ. Nhất làm người ta cảm thấy kinh ngạc là, trong lồng tre lại có thể có người.

Salomon Vương tuyên đọc xong quyển kia Abraham huyết thống khế. Sở tiểu tử nhiễm nhìn sở hàn nhắm mắt dáng vẻ chuẩn bị mở miệng lúc. Đóng chặt đại môn. Một tiếng mở. Nặng nề bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu. Chiếu sáng những kia sắc điệu cổ xưa mộc lan cùng ghế ngồi. Khiến cho bọn họ phát ra sán lạn màu vàng sậm. Sở hàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một thân màu đỏ thẩm đồng phục học sinh váy. Một đầu thầm mái tóc dài màu đỏ dùng màu trắng tơ lụa dây cột tóc cột lên. Một đôi cao gót màu đỏ thẩm da nai dày. Còn có bên tai ngân quang bắn ra bốn phía cỏ bốn lá trụy tử. Quen thuộc màu đỏ làm hắn trong thoáng chốc phảng phất trở lại mấy năm lúc trước. Hắn mới vừa từ vô tận trong ngủ mê thức tỉnh. Còn chưa hoàn toàn thích ứng cái này thế giới xa lạ lúc. Đạo kia bóng người màu đỏ lại giống như nhanh như tia chớp xông vào hắn tâm lý. Bỗng nhiên, không biết rõ vì cái gì, lần hai thấy đạo kia màu đỏ thiểm điện lúc, lại có mở ra tâm, cho ta nhượng cái vị trí. Vâng giả không chút khách khí đạp hắn một cước, toàn trường tĩnh một giây, tóc đỏ vu nữ trần mực đồng thong dong tới chậm, lại không có lựa chọn ngồi ở sư tử tâm sẽ bên kia khuê mật, cũng không có lựa chọn học sinh sẽ hội trường cùng bạn trai nàng Caesar, mà là đi tới ngồi ở xó xỉnh. Giống như là người đứng xem thí thần sẽ hạng nhất sở hàn. Tình huống nhất thời tỏ ra khó bề phân biệt. Nguyên bản trình diện học sinh trận doanh đã thế lực hai phần. Hiện tại một vị nặng ký cấp học sinh lại phản bội học sinh sẽ trận doanh. Ngược lại lựa chọn trung lập. Thí thần sẽ trở thành viên nay trời cũng không có người trình diện. Đương nhiên, sở hàn cùng sở tiểu tử nhiễm ngoại lệ. Tại những người khác tâm lý, hai vị này đại lão phỏng chừng chính là tới xem náo nhiệt. Thí thần sẽ sáng lập tới nay, liền cho tới bây giờ không có thành viên tham dự qua loại hình này giáo vụ cạnh tranh. Hôm nay sở hàn hai người đến, cũng không có gia nhập phương đó trận doanh. Đại khái là trung lập như vậy một cái ý tứ. Sở hàn trên dưới liếc mắt nhìn đứng ở trước mắt tóc đỏ vu nữ. Vừa quay đầu mắt nhìn chính lạnh lùng nhìn chăm chú bên này Caesar. Đứng dậy ngồi thẳng, làm sao ngươi tới? Ta thế nào không thể tới? Vâng giả lườm hắn một cái, thô bạo sức mạnh cùng hắn lần đầu gặp lúc giống nhau như đúc. Sở hàn nhún nhún vai, không có giấu giếm, mới vừa nghe nói mạn tư giáo sư hy sinh, nghĩ đến ngươi hiện tại đang trốn trong chăn khóc tới, ngươi mới tránh trong chăn khóc, cả nhà ngươi đều tránh trong chăn khóc. Vâng giả trợn mắt, giống như là tóc giận hổ cái. Thật đáng tiếc thông báo ngươi, ta không có người thân. Sở hàn nói xong lại bổ sung một câu, tiểu nhiễm ngoại trừ. Sở tiểu tử nhiễm từ vâng giả tới sau này vẫn bĩu môi, cho đến sở hàn nói ra lời nói này sau mới khẽ cười hạ. Vâng giả sợ run hạ, tựa hồ là không nghĩ tới. Bất quá tiểu vu nữ chính là tiểu vu nữ, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Tiến vào cái này làm học viện thời điểm, mỗi người đều làm tốt tử vong hoặc là nhìn bên người người tử vong chuẩn bị. Ta cũng giống vậy, cho nên không có gì hay thương tâm. Sở hàn liếc mắt tiểu vu nữ, chú ý tới cặp kia ám hồng sắc con ngươi nhan sắc mơ hồ sâu điểm. Nàng cũng không phải là như chính mình nói như vậy bình tĩnh. Như đã nói qua, ngươi có phải hay không ngồi sai vị trí? Ta nơi này chính là người đi đường tịch. Caesar ở bên kia, sở hàn chỉ bên dưới học sinh sẽ hắc y đoàn. Vâng giả không hề nghĩ ngợi hãy nói ra những lời này để. Ngươi muốn là ưa thích màu đỏ, Tô Thiến cùng sư tử tâm sẽ ở bên kia. Sở hàn khóe miệng co quắp rút, cũng không biết rõ làm sao chuyện. Liền thì không muốn muốn cái này tiểu vu nữ ngồi bên cạnh mình. Tô Thiến giải quyết, không cần ta đi chống đỡ chàng. Vâng giả liếc mắt người khác, không hoan nghênh. Người khác khóe mắt nhảy nhót, vẫn không nói gì. Bên cạnh tiểu công chúa mở miệng trước, nếu biết rõ liền rời đi. Nói chuyện chính là sở tiểu tử nhiễm. Mặc dù sở hàn vừa mới câu kia tiểu nhiễm ngoại trừ để cho nàng rất vui vẻ, nhưng nhìn đến tiểu vu nữ cùng sở hàn trò chuyện tinh không tệ lúc, mặt nàng lại đen xuống. vâng giả chống lại Sở tiểu tử nhiễm lúc hoàn toàn đổi giống nhau. Cười híp mắt nói, ngươi như vậy không thích ta ngồi ở chỗ này à? Ta đây càng muốn ngồi cái này. Vốn là sậm mặt lại Sở tiểu tử nhiễm nhất thời khuôn mặt đen hơn, hơi thở cũng vào giờ khắc này trở nên ồm ồm rất nhiều, tựa hồ tùy thời có thể bạo tẩu một dạng. Xem xét lại vâng dạ, chính là mặt đầy nụ cười, còn kém không có ở trên mặt viết tới nha tới nha, tới đánh một trận nha. Sở Hàn nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, vào giờ phút này hắn thật rất hy vọng ngủ say tại thế giới các địa long loại rối rít thức tỉnh, hơn nữa tới tấn công ca sở học viện. Như vậy hắn liền có thể thoát khỏi cái này kẹp ở khe hở tình cảnh. Ngay tại hắn cảm thấy nhức đầu lúc, trên mục giảng tình thế bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Trận đầu thu thập ý kiến sẽ chúng ta đã cử ra đủ chứng có người nói rõ. Bị học viện trọng điểm bồi dưỡng, a cấp học sinh Sở Tử Hàng hiện ra rõ ràng bạo lực nghiêng về. Đây là nó huyết thống nguy hiểm rõ ràng triệu chứng. Tổ điều tra tổ trường An đều đứng dậy. Thật giống như một tên thâm niên kiện tụng luật sư. Đi lên liền ném ra thực lực mạnh mẽ kết luận. Có thể ta nhớ được chúng ta kết luận là siêu nhân. Batman cùng Iman đều có can thiệp Sở Tử Hàng hành động. Chúng ta có thể căn cứ cái này tổng kết nói Sở Tử Hàng với siêu cấp anh hùng liên minh các loại tổ chức có liên lạc sao? Phó hiệu trưởng giống cái trung niên đại thụ dạng lấy ra lộ tai. Khinh thường hừ hừ. An Du cười lạnh một tiếng, xoay người từ khăn tây trong tay nhận lấy một chồng thật dày văn kiện nặng nề ném lên bàn. Căn cứ no mơ ghi chép, Sở Tử Hàng tại 13 lần trong hành động có 13 lần bị ghi lỗi. Mỗi một lần đều là thoát khỏi kế hoạch hành động một mình, một học sinh. Mỗi một lần hành động đều vi phạm học viện vì hắn chế định kế hoạch. Có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản là không có thể khống chế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, kinh người biến chuyển. Toàn trường có chút an tĩnh, ngay cả vừa mới còn một bộ theo tính phó hiệu trưởng đều có gật đầu đau. Cái này đúng là một phần thực lực mạnh mẽ chứng cớ. Mặc dù bọn họ có thể mang những chi tiết kia thanh trừ, thậm chí chơi đùa ỉ lại, nhưng là Sở Tử Hàng tại chỗ có trong nhiệm vụ đều thoát khỏi kế hoạch hành động một mình, điểm này là không cách nào chối. 13 lần hành động, 13 lần ghi lỗi cũng là ghi lại trong danh sách. Sở Hàn mắt nhìn thong thả ngồi ở bên cạnh vâng dạ, bất đắc dĩ thở dài, nhấc tay nói, ta có thể lên tiếng sao? Tất cả mọi người nhất thời ngơ ngẩn, ngay cả bị giam cầm tại khắc đầy chú văn trong lồng gỗ Sở Tử Hàng đều ngẩn người một chút. Với những người khác nghĩ một dạng, hắn cũng cho là Sở Hàn là tới xem náo nhiệt. Bởi vì Sở Hàn cũng không có ngồi ở học sinh sẽ hoặc là sư tử tâm bị trúng một bên, nhưng là phải cùng chúng ta đề tài thảo luận có liên quan. Sa Lơ Mượn Vương sắc mặt hơi có hòa hoãn. Hiển nhiên, hắn đối với Sở Hàn vị này ca sở học viện từ trước tới nay mạnh nhất S cấp, cảm tưởng không tệ. Sở Tử Hàng 13 lần hành động, 12 lần bên trong đều có thí thần sẽ trở thành viên tham gia. Cái này 12 lần trong khi hành động, Sở Tử Hàng cũng không có thoát khỏi học viện vì hắn an bài hành động kế hoạch, là bọn hắn thoát khỏi học viện an bài kế hoạch. Sở Tử Hàng là vì chiếu cố bọn họ. Ta có thể đại biểu bọn họ là Sở Tử Hàng làm chứng. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh giống là mới vừa uống miếng nước. Thế mà hắn nói chuyện, chính là làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Đùa gì thế? An Du đối với cái này đột nhiên giết ra tới, Trình Giảo Kim giận tím mặt. Ngươi là ai? Ngươi tính là gì? Ngươi dựa vào cái gì đại biểu bọn họ làm chứng? Ta là ca sở học viện ban lịch sử năm thứ 3 học sinh, từ trước tới nay mạnh nhất S cấp. Trình Giảo Kim chậm rãi đứng dậy, nhìn sắc mặt nhăn nhó An lạnh giọng nói, ta cũng là thí thần sẽ hạng nhất. Cái thân phận này, danh tự này, có thể đại biểu bọn họ làm chứng sao? Không có người trả lời, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tĩnh phảng phất một cây châm rơi xuống đất cũng có thể rõ ràng nghe được. tự nhiên cũng liền bao gồm kia tiếng cười cởi mở. Đương nhiên có thể. Có người đón kim sắc ánh mặt trời bước từ từ đi vào phòng hội nghị. Một mực thông suốt đi tới Sở Hàn bên người. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người theo hắn đi vào phòng hội nghị, đi tới Sở Hàn sau lưng hoặc là bên người. Kim sắc đồng phục học sinh dưới ánh mặt trời tỏ ra vô cùng chói mắt, vô cùng chói mắt. Ca Sở học viện Tam Đại hội đoàn một trong, thí thần sẽ tất cả nhân viên đăng tràng. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn kia một bộ tập kim sắc đồng phục học sinh, trong đầu trống rỗng. Ngay cả ngồi đang mục giảng trước nhà trường nhân viên cùng tổ điều tra người đều là bị triệt để rung động. Cái kia gọi là bình an cái gì đều. Sở Tử Hàn 12 lần trong khi hành động, trong đó một lần chấp hành người phụ trách chính là ta. Ngươi có ý kiến gì không? Luz nghiền ngẫm nhìn mục giảng trước An. Vừa mới mở miệng chính là hắn. An Luz bộ mặt biểu tình hơi hơi rút. Thân là Gatu Sâu gia tộc tài vụ, hắn đã từng rất nhiều lần tại trông coi Gatu Sâu gia tộc sự vụ Broad trên bàn làm việc thấy qua một phần chấp hành bộ chuyên viên tài liệu. Chớ nói gì, ca sở học viện năm thứ tư, chấp hành bộ mắt sáng nhất chuyên viên một trong, ngôn linh hàng ngũ hào nghe nói so Caesar liêm dữ u cao hơn. Bản thân trình độ nguy hiểm không thua gì lần thời đại loại. Thật là nhàm chán nam nhân. Sở Tử Hàn 12 lần trong khi hành động, chấp hành người phụ trách cũng có ta một cái. Ngươi có ý kiến gì bây giờ có thể nói? Tina lạnh nhạt nói. Thân thể con người tài cùng thành, quen thuộc khí chất để cho nàng tại đăng tràng trong nháy mắt lại đưa tới toàn trường nửa số nam tính ánh mắt. Đem những cô gái khác hào quang toàn bộ cướp đi. Vốn là thuộc về bên bờ tan vỡ An, dù thấy Tina lúc mở miệng sau khi... Trong nháy mắt tăng nhanh thể xác và tinh thần sụp đổ tốc độ. Bởi vì hắn tại Broad trên bàn làm việc giống vậy thấy liên quan tới nàng tài liệu. Lion Snow Miyabi, ca sở học viện năm thứ tư. Chấp hành bộ nữ tính chuyên viên trong mắt sáng nhất một cái. Có ma nữ, danh xưng là cách đấu năng lực tại năm thứ tư học viên trong sắp xếp nêm A3. Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Kế cùng Lustiner sau đó, lại có mấy người mặc kim sắc đồng phục học sinh năm thứ tư học sinh mở miệng, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là thí thần hội nguyên lão, cũng là nổi tiếng bên ngoài chấp hành bộ chuyên viên. Rung động như mưa cuồng như vậy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hạ xuống tại trong phòng hội nghị. Toàn trường an tĩnh gió thổi qua cũng có thể nghe rõ. Mỗi một người đều mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía đứng ở kim sắc mưa to phía trước thanh niên tóc đen. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không chút nào bởi vì này một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng rung động mà biến sắc một điểm. Kia loại bình tĩnh không phải chết lặng, không phải chấn định, mà là tự tin, vô biên tự tin. Loại tự tin này, cho dù là Caesar, Sở Tử Hàn đều không cách nào có được. Tổ điều tra tổ trưởng An Đêu tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sở Hàn không để ý tới sẽ quanh mình ánh mắt, nhìn lâm vào bên bờ tan vỡ An. Lãnh đạm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sở Tử Hàn ghi lỗi là 13 lần, còn có một lần, An Du lẩm bẩm nhắc tới. Sở Tử Hàn 13 lần hành động. Cuối cùng một lần là theo ta hợp tác, hắn không có thoát khỏi kế hoạch, là ta thoát khỏi kế hoạch, hắn là tiếp viện ta có thể làm chứng, lấy S cấp danh dự, có người co rút cái đầu nhấc tay, An Du kinh ngạc nhìn trên khán đài cái kia gầy yếu tay, ngay sau đó hoàn toàn sụp đổ, mắt tối sầm lại, cả người ngửa mặt ngã xuống, toàn trường yên lặng mấy giây sau đó, tiếng vỗ tay như sấm. Nhất là sư tử tâm sẽ các thành viên tâm tình dâng cao đến đỉnh. Đầu tiên là thí thần sẽ hạng nhất mang theo toàn thể thành viên ra mặt làm chứng. Ngay sau đó ngay cả trong lịch sử yếu nhất S cấp đều bất cứ giá nào đối kháng tổ điều tra. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Thật là giống như chiến tranh thời kỳ cuối đạt được phe địch tuyên bố đầu hàng điện văn lúc một dạng. Ngươi không phải trung lập sao? Vâng dạ liếc mắt Sở Hàn. Ta lúc nào nói ta là trung lập? Sở Hàn hỏi ngược lại. Vâng giả không nói gì. mắt trợn trắng. Ngươi lại không thấy ngồi ở học sinh sẽ bên kia, cũng không có ngồi ở sư tử tâm sẽ bên kia. Không phải trung lập là cái gì? Nhưng không nghĩ đến, Sở Hàn lại tại tới chóp nhất như vậy vừa ra. Cho nên hắn nói mình không phải là trung lập. Còn thật không có địa phương có thể phản bác. Không có có người biết rõ. Kỳ thực Sở Hàn lần này tới, thật là ôm xem náo nhiệt tâm tư đến. Nhưng cuối cùng Vâng Giả xuất hiện nhượng hắn cảm thấy có điểm phiền não. Lúc này mới ra mặt làm chứng, đánh loạn thu thập ý kiến biết. Nghĩ sớm kết thúc một chút trận này cái gọi là sân trường chính trị. Chẳng qua là nhượng hắn không nghĩ tới là Luz bọn họ lại sẽ mang thí thần sẽ toàn thể thành viên trình diện. Hơn nữa là Sở Tử Hàng ra mặt làm chứng, đảm nhiệm thẩm phán đoàn các viện hệ chủ nhiệm cùng cả đời giáo sư chính là trố mắt nhìn nhau. Không biết rõ làm sao làm, cái này đột nhiên biến cố là ai đều không có dự liệu được. Hiện tại đang điều tra tổ trưởng ngất đi, còn không biết rõ cụ thể tình huống thế nào, trận này thu thập ý kiến sẽ thấy thế nào, đều giống như kết thúc như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái giống vậy bình tĩnh lại rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai thanh âm vang lên. Ta có chuyện muốn nói. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 570, máu dạng chân tướng. Toàn trường lần hai an tĩnh lại. Tất cả mọi người rối rít đi tiếng nói nơi phát ra nhìn. Hội chủ tịch sinh viên Caesar trực tiếp đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người nói chuyện. Tạp vê trí vê trùng người kia từ từ đi vào phòng hội nghị. Bước chân rất chậm, cũng rất ổn, giống như là trì mộ lão nhân. Không bao lâu, hắn đi tới tổ điều tra vị trí. Ngồi tại nguyên bổn an, Du làm ở trên ghế. Sung làm phụ tá khăn tây đứng ở phía sau. Động tác vô cùng thuần thục, vô cùng quen thuộc. Giống như là lặp lại qua vô số lần vung trục. Một điểm này không có ai chú ý. Bởi vì tất cả người sự chú ý đều tập trung ở trước mặt hắn trên người ông già. Bao gồm toàn thể học sinh cùng các giáo sư. Rối rít đứng dậy biểu thị kính ý. Lão nhân gọi là làm Frost. Toàn danh là Frost. Ga tu sâu gia tộc hết thảy sự vụ thực tế người phụ trách. Đồng thời cũng là ca sở học viện giáo đồng sẽ một thành viên. Lão nhân hướng sở hữu đứng dậy học sinh. Giáo sư gật đầu. Trong tầm mắt hướng mỗ một mảnh hải dương màu vàng óng lúc, đục ngầu cặp mắt híp híp mắt, hướng lập ở sau lưng khăn tay giơ một tay lên, phía dưới nói để cho ta thư ký làm dùng đi. Khăn tay hơi hơi khom người, xốc lên, rót đi mượn dương đi tới phòng hội nghị trung ương, tại trên một cái bàn thả một khối kế thạch anh thủy tinh, phía dưới chúng ta đem cung cấp chứng cớ là một hạng thí nghiệm, nó có tương đương nguy hiểm tính. Cho nên mọi người không nên tới gần ta. Mọi người đều biết, long huyết đối với nhân loại huyết dịch có rất cường xâm thực hiệu quả. Thứ hiệu quả này có hóa đá hiệu ứng, có thể cường hóa nhân loại thể trạng. Giống như là trong thần thoại anh hùng lấy long huyết tắm mà thu được cứng rắn không thể gãy hủy thân thể. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, long huyết đối với nhân loại là kịch độc. Nguy hiểm huyết thống hỗn huyết loại.